Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của mỗi người một khác. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ suy nghĩ. Mãi đến khi một giọng nói vang lên phá vỡ sự im lặng. Vạn vật trên đời đều có cách phá giải. Nếu vạn linh đồ phổ là vật của huyền y môn, vậy thân là trưởng môn huyền y môn, sao lại không biết cách rời khỏi đó? Giờ đây, ông ta quay đầu nhìn về phía Lê Kiến Mộc, vẻ mặt không giấu nổi sự bất mãn. Lê Đại Sư, hay là cô cứ mở lại vạn linh đồ phổ đi, nhớ đâu vọng chân trưởng môn có cách trở về, nhưng khi quay lại lại phát hiện cửa đã bị cô đóng. Vậy chẳng phải cô đã hại ông ấy sao? Lê Kiến Mộc không thèm đáp lời ngay. Chỉ lạnh lùng liếc nhìn ông ta một cái. Vạn linh đồ phổ đời đời kiếp kiếp đều được cổ gia đất Thục canh giữ. Từ bao giờ lại thành đồ của huyền y môn? Năm đó, chính vọng chân đã tàn sát mấy trăm người trong cổ gia, cướp đi chí bảo trong tộc, rồi rời đất Thục. Bây giờ, chỉ vì hắn thành trưởng môn của huyền y môn mà các người lại mặc nhiên coi vạn linh đồ phổ là của huyền y môn. Chuyện này, có người lắp bắp, nhìn về phía Quy Viền Đại Sư như muốn tìm kiếm lời giải thích. Quy Hiền Đại Sư khẽ gật đầu, giọng điềm đạm, đúng vậy, trong cổ tịch có ghi rõ, vạn linh đồ phổ vốn là vật truyền đời của cổ gia đất Thục. Từng là pháp bảo luyện thần phi thăng của một vị đại thần trong cổ gia. Có được lời xác nhận từ một người có uy tín như Quy Viền Đại Sư. Nhất thời mọi người im bặt, không tìm được lý do để tiếp tục ép Lê Kiến Mộc. Thế nhưng, trong số đó vẫn có mấy người không cam lòng. Một người cất tiếng, vậy còn đệ tử của các môn phái chúng tôi thì sao? Bọn họ còn có thể trở lại không? Lê Kiến Mộc chậm rãi trả lời. Những ai bị quy vật trong ảo cảnh GTCST thì sẽ được đẩy ra ngoài. Nhưng nếu là bị vọng chân giết, lời chưa dứt, sắc mặt của vài vị đại biểu môn phái lập tức trở nên lạnh lẽo. Đó là những người đã từng vây đánh vọng chân và cũng không ít lần ngáng đường Lê Kiến Mộc. Lần này họ đưa vào những đệ tử xuất sắc nhất không chỉ để tranh giành vị trí đứng đầu mà còn vì muốn cho Lê Thanh Thanh một bài học. Thế mà kết quả lại là chết trong ảo cảnh. Ở thời kỳ mạt Pháp, nhân tài đã hiếm có, những đệ tử kia lại là tinh hoa được bồi dưỡng kỹ lưỡng suốt nhiều năm. Giờ họ chết đi, tổn thất nặng nề khiến các vị trưởng bối không cách nào tiếp nhận nổi. Nhớ lại những đệ tử từng hy sinh trong lần thử thách trước đó. Giờ thêm cả lần này, đại hội lần này xem như mất cả hai hạt giống ưu tú. Đều tại cô. Một người trong số họ đột nhiên chỉ tay về phía Lê Kiến Mộc. Giọng đầy phẫn nộ, gạch nối chấm, nếu không phải cô kéo vọng chân vào tâm kính ngược dòng. Sao ông ta lại mất lý trí và ra tay giết người? Có phải cô đã đoán trước chuyện này rồi không? Nếu không sao Lê Thanh Thanh lại mang theo vạn linh đồ phổ? Cô rõ ràng biết nhưng lại chỉ lo bảo vệ đệ tử của môn phái mình. Mặc kệ đệ tử chúng tôi vào chỗ chết. Không đúng. Một người khác lập tức tiếp lời. Giọng kích động. Nếu ai vào tâm kính ngược dòng cũng đều mất lý trí. Tại sao chỉ có vọng chân giết người? Vì sao cô không mất lý trí? Chuyện này quá bất thường. Nhất định là do cô dở trò. Trước hàng loạt chỉ trích dồn dập, Lê Kiến Mộc chỉ cảm thấy buồn cười. Cô nhếch mép. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng gương mặt, vọng chân không sạch sẽ, các người cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Cô đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh nhạt quét qua đám người. Đừng quên, ngoài vọng chân, chính các người cũng yêu cầu tôi tiến vào tâm kính ngược dòng. Bây giờ đệ tử các người chết, thì trách nhiệm đầu tiên là của chính các người. Còn nữa, vì sao chỉ có đệ tử các người bị giết? Nếu không phải bản chất tham lam, hám lợi, mưu tính cướp đoạt của người khác, họ cùng lắm cũng chỉ bị đá ra ngoài chứ không đến mức mất mạng. Mấy môn phái các người, mục nát từ trong ra ngoài. Người già thì mưu mô, độc ác, sẵn sàng hy sinh cả đệ tử mình để hãm hại tôi. Kẻ trẻ thì nhỏ nhen, ích kỷ, không biết đoàn kết, lúc nguy hiểm thì chạy nhanh hơn ai hết, còn lúc tranh công thì hăng hái như chẳng có chuyện gì. Nếu bất kỳ ai trong các người thiếu đi một phần lòng tham, mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Cho nên, cô khẽ nhếch môi, tôi chỉ có thể nói một câu, đáng đời. Dứt lời, Lê Kiến Mộc chẳng buồn nhìn lại, xoay người bước đi. Lê Thanh Thanh và Chu Tiền Tiền lập tức chạy theo. Vô Đạo do dự giây lát, rồi cũng lon ton chạy theo sau. Chờ với, đợi tôi với. Chỉ còn lại đám người đứng giữa quảng trường đã hoang tàn. Mọi ánh mắt đăm đăm nhìn về những tàn tích đổ nát, nơi từng là trung tâm của đại hội. Phải một lúc lâu sau mới có người lên tiếng, giọng trĩu nặng, chẳng lẽ đệ tử của môn phái chúng ta thật sự chết uổng rồi sao? Chẳng lẽ Lê Kiến Mộc hoàn toàn không có chút trách nhiệm nào sao? Cách chương.